Tây Thu Tiểu Công Chúa, Cháp 11, Cô Rùa hay Khôi. Mặt Hưng trông kinh lắm, tớ mà không chuồn nhanh thì chắc cậu ấy vả cho vài phát rồi ấy chứ. Sau đó cũng may, mấy bạn xuống vào trêu xếp, Tây Thu vì thế mà thoát êm đẹp. Đang tung tăng ra cổng trường thì nghe thấy tiếng gọi giật. Thu, có phải Tây Thu không? Quay lại thì ra là mẹ Cún. Dạ, con chào cô. May quá, ra đây cô bảo. Cô kéo tớ vào một chỗ, thủ thà thủ thỉ hồi lâu. Đúng gọi lại vấn đề là như này, chẳng biết cô lừa kiểu gì mà tóm được Cún Khôi tới đây rồi. Mẹ bạn muốn bạn vào tham dự prom để hòa đồng hơn với mọi người. Mỗi tội bạn nhất định không chịu, đang ngồi lì trong xe. Mẹ Khôi bó chiếu luôn rồi, giờ cô nhờ Thu ra khuyên răn. Tớ là con ngoan trò giỏi đấy nha, người lớn trông cậy làm gì có chuyện từ chối. Thế là liền một mạch ra đập cửa ô tô. Bạn kêu lắm, không mở, nhưng cũng may là con hạ tấm kính chắn xuống. Khôi ơi, vào trong kia chơi không? Thu chẳng có ai đi cùng cả, coi như Khôi giúp Thu đi. Bạn có vẻ băn khoăn, tớ đành bồi thêm. Hưng xấu xa bị Thu dạy cho một bài học rồi, giờ chắc còn tức Thu lắm, Khôi cặp với Thu nhé. Cậu ấy chẳng thèm phản ứng, tớ năn nỉ ôi mãi mà không ăn thua. Tự dưng khỉ từ đâu chạy tới vỗ vai. Tìm Thu mãi, Thu hôm nay bro lắm nha. Tôi lấy được tiền rồi, vào kia chúng ta ăn chia. Ồ, hay quá, nhanh thiết chứ nị, có tiền rồi đấy. Tây Thu mà, nghe thấy tiền mắt sáng như sao. Thôi vậy, nếu Khôi không đi thì Thu đi với khỉ đây. Bye Khôi. Tớ tuét, chẳng hiểu cơ sự thế nào mà cửa ô tô bật mở. Có người đột nhiên kéo ống tay áo mình, con liên tục gật đầu. Sao vậy? Khôi vào cùng à? Bạn chưa kịp phản ứng, mẹ bạn đã chen ngang. Cú nhà cô gại mấy chỗ đông người, hai con cứ đi chơi với nhau đi, vui vẻ nhé, hai đứa đẹp đôi lắm. Cô hiểu lầm nha, nhưng kệ, cô bảo thế thì tớ cũng yên tâm rồi. Đang định theo khỉ thì nghe tiếng lí nhí. Tôi đi. Ôi trời đất, Khôi đấy, 100% là Khôi nhé. Khôi nói chuyện với Thu hẳn hoi nha, sướng không chịu được. Mẹ Khôi thì tụt tỉm, sau rồi tớ đành bảo khỉ lúc khác giải quyết việc đó. Bạn có vẻ bực bực nhưng vẫn cười hẹn ngày mai xuống căng tin uống nước. Hôm đấy cô cho Thu đi trang điểm nha, mặc váy lộng lẫy này, môi thì son, chát thì phấn, còn làm tóc xoăn xoăn rồi búi lên để hai lọn hững hờ bên má nhé. Lúc soi gương tớ kiểu bị đơ ấy, không nhận ra chính mình luôn. Cuộc đời tớ xưa giờ ít khi rơi lệ, có lúc ấy dở hơi thế nào lại thút tha thút thít như con rồ ấy. Thấy mình đẹp quá tớ cảm động, tớ mừng mừng phát khóc luôn. Rồi nhoe nhoẹt hết cả, chị kia lại phải make up lại. Nhưng mà đấy, tớ đã nghĩ ra rồi, chỉ cần có tiền là đẹp hết. Ôi giời ơi, động lực học hành càng mạnh mẽ, nhất định phải học giỏi, phải đi du học, rồi sau này kiếm được nhiều tiền, tha hồ mà làm công chúa, diêm diêm rùa rùa. Xong buồn cười lắm cơ, thấy tớ đến gần, Khôi còn tự động tránh ra xa mới sợ chứ. Người thì cứ ngó quanh như tìm kiếm cái gì ý. Khôi, Thu đây mà. Cậu ấy cũng bị sốc hay sao ý, nhìn tớ chằm chằm 10 phút, rồi cái mặt tài với đỏ ửng lên. Quay ngoắt vào trước, tớ cũng vui vẻ chạy theo cậu ấy đằng sau. Bọn tớ không phải những người năng hoạt động văn nghệ, nên là vào cũng chỉ chọn chút đồ ăn rồi kiếm một chỗ ngồi nói chuyện với nhau. Mà là tớ nói, chứ Khôi có nói gì đâu. Khôi cứ nhìn tớ hoài, nhìn đến nỗi tớ ngại hết cả người. Tớ xinh không? Hỏi vui thôi, chẳng ngờ bạn gật đầu. Xinh cái gì mà xinh, phấn son chắt đầy cả mặt. An Chi đi qua phản câu xanh dồn. Ghét thế, cậu ấy cũng đánh phấn còn gì nữa. Đang nhảy với hot boy khối 11 cơ mà, ra đây làm cái gì không biết. Quay lên, chẳng phải mình Chi chú ý, mà rất, rất nhiều người cũng để tâm tới chỗ này. Đúng là có một số người sinh ra đã sáng chói, ngồi không cũng khiến bao con mắt liếc ngang liếc dọc mới hoành tráng chứ. Nẫu hết cả ruột luôn à? không đánh phần cũng xinh. Có phải mơ không đấy? Hôm nay, tổng cộng bạn cún đáng yêu đã nói về tới 7 chữ liền. Quay cuồng tráng váng quá thể đáng luôn. Bạn Chi tức xì khói quay đi, bạn Thu thì mát hết cả lòng cả dạ. Vậy à, Khôi cũng đẹp trai lắm, đẹp nhất trong số các bạn nam ở đây. Khôi cười, xong rồi cậu ấy hơi ngả đầu ra ghế, hiền lành nghe tớ kể chuyện. Tớ thì có nhiều thứ thích nói với Khôi lắm. Từ quán nhà tớ hôm qua bán được bao nhiêu thanh đậu phụ, bao nhiêu túi tàu phớ cũng đem kể hết. Lâu lắm giận dỗi cún có chơi với Thu đâu mà, giờ vui ơi là vui ý. Đột nhiên, tay Khôi chạm tay tớ, tất cả các cặp đi prom đều nắm tay nhau. Nhưng mà chẳng hiểu sao, tớ thấy khó ở quá đi mất. Thực ra cũng rất nhanh thôi, vì cậu ấy chỉ cầm tay tớ để viết 3 chữ: xin lỗi Thu. Thu sau đó không hiểu sao bị kiểu bị khớp ấy, không sao mở miệng được. Cả Thu và Khôi cứ ngồi yên lặng như thế cho đến lúc tiệc tan. Tối về, Thu còn hâm tới mức không dám rửa tay gì cả. Tại rửa thì trôi mất, tiếc lắm. Sau đó thì tớ cũng được sống cuộc đời của một hot girl trong một đêm đấy. Có bạn up clip đêm prom lên group, thế là cả trường tò mò về tớ. Tiếc là lúc mọi người xuống lớp nhìn nhìn ngó ngó, ai nấy đều lắc đầu, có bạn còn chép miệng. Đúng là công nghệ make up đã đạt đến đỉnh cao rồi. Khỉ cho Thu hẳn 3 triệu, Hưng thì phải sủa một vòng quanh trường rồi. Chẳng hiểu sao không hề giận Thu mà vẫn tươi cười vui vẻ, bảo chúng mình làm hòa, còn mua nước cho tớ nữa cơ. Sáng hôm ấy năm tiết, chiều leo phù đạo từ 1:30 nên tớ mang cơm đậu phụ rán ăn. Ăn qua la rồi làm bài, thi thoảng khát quá cũng có sữa đậu để uống. Mà uống lắm thì chán, nên đổi sang tu cốc nước cam Hưng mua. Xong rồi cũng tranh thủ học. Được một lúc thì bị đau bụng, mới đầu hơi nhói nhói thôi, sau thì quặn thắt luôn, chân tay rụng rời lạnh toát, muốn lên số phòng y tế cũng là một vấn đề lớn ấy chứ. Cũng may, Khôi bên cạnh vỗ vỗ vai, còn ra hiệu như để cậu ấy cõng. Trước kia tớ từng bảo vậy, nhưng giờ lại thấy ngại ngại kiểu gì ý. Có nên gọi điện thoại cho cô Lan lên đón tớ không? Cô rùa thì hiển nhiên tốt bụng nhiệt huyết, mỗi tội người cô xác sơ như con cá mắm ấy, liệu có vác được Thu xuống dưới đó. Nhưng mà để cún cõng, nó cứ xấu hổ kiểu gì ý. Ôi trời đất, bụng thì đau gần chết rồi đây này, Thu phải làm sao đây?